Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, tuyệt địa tự cứu. Tam phương đánh cờ, không khỏi đánh cỏ động rắn kinh động địch nhân, Đường Kiếm ngay cả lập tức đào tẩu trở về thuộc địa hành vi cũng không dám làm ra. Bởi vì trong mộng cảnh tao ngộ tên địch nhân kia thực sự quá khủng bố. Vậy mà vô thanh vô tức đem hắn nháy mắt miểu sát. Mà hắn tại trước đó ngay cả một điểm đối với nguy cơ phát giác đều không có. Cái này chứng minh địch nhân rất có thể thực lực vượt qua hắn nhiều lắm. Mặt đối với mãnh liệt như vậy địch nhân, Đường Kiếm cũng không dám tùy tiện hành động, để tránh sớm dẫn tới mầm tai vạ. Bất quá Đường Kiếm tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn lập tức lẻn vào đến trong mộng cảnh, điều tra giết chết tự mình không biết địch nhân đến tột cùng là ai. Cái này lần thứ hai mộng cảnh thăm dò. Khi tiến vào đến mộng cảnh thế giới về sau, Đường Kiếm liền cấp tốc võ trang đầy đủ thôi động thẻ bài. Tra rõ quanh mình tình huống, nhưng địch nhân tuyệt không tại sa mạc bên ngoài xuất hiện. Vì càng thêm xác định một chút tin tức, Đường Kiếm lại lần nữa đi vào tử vong trong sa mạc. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ quả nhiên tại tử vong sa mạc bên trong nhận lấy hạn chế. Tiểu Mỹ căn bản là không có cách cùng Đường Kiếm hợp thể. Lại IBM ý chí năng lượng tại nguyên rủa lực lượng ảnh hưởng dưới. Ngay cả ngày thường 1/10 uy năng đều không thể phát huy ra. Vẻn vẹn mấy phút sau, Đường Kiếm cho dù thúc giục thiên nhãn thẻ, nhưng cũng vẫn như cũ là ngay cả địch nhân ngay mặt cũng không thấy. Dù cho toàn bộ vũ trang thậm chí có biến dị mắt đỏ tôn trùng thủ hộ, nhưng vẫn bị một mảnh cực kỳ lăng lệ lấp lóe kim sắc quang hoa lông vũ chém giết tại chỗ. Lần thứ hai mộng cảnh thăm dò, lại cuối cùng đều là thất bại. Lần này mặc dù thất bại, nhưng địch nhân lại dùng một loại khác mới thẻ bài, mà lại uy năng càng lớn, đem ta nhất kích tất sát. Cái kia kim sắc lông vũ loại hình chiến đấu thẻ bài là cái gì thẻ? Ta nhất định phải nhìn thấy địch nhân tồn tại, mới có thể ở trong giấc mộng phụ thể tại trên người của người này. Nếu không vẻn vẹn chỉ thấy cái này người tạo thành thế công, đều không thể phụ thể. Chỉ cần có thể phụ thể, ta liền có thể điều tra rõ ràng người này tất cả hư thực. Nhất định phải lần nữa thăm dò. Lần này ta liền thăm dò hướng thuộc địa phương hướng đào tàu. Biểu hiện ra khám phá địch nhân tồn tại kinh hoàng bộ dáng. Như đối phương dạng này đều tùy ý ta rời đi, như vậy liền có thể đối phương liền cũng không phải là tận lực vì giết ta mà đến. Chỉ là sinh tồn tại tử vong sa mạc chỗ sâu, cực độ thị sát mà thôi. Đường Kiếm tổng kết lần thứ hai mộng cảnh thăm dò thất bại giáo huấn, phân tích ra lần thứ ba mộng cảnh thử kế hoạch. Tại lần thứ hai mộng cảnh thăm dò bên trong, Đường Kiếm tại sa mạc biên giới du tẩu hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới địch nhân tồn tại. Mà lần thứ hai dù cho võ trang đầy đủ, nhưng vẫn bị thuấn sát. Cái này cũng liền càng nói rõ, lúc trước án binh bất động tại mộng cảnh thăm dò địch nhân hư thực mới là nhất quyết định chính xác. Dù sao thế giới hiện thực mệnh liền thật chỉ có một đầu. Á nhân Mỹ thiếu nữ kẹt tại một số thời khắc đều chưa hẳn có thể vạn năng bảo mệnh. Là thật không thể tùy tiện sống. Lần thứ ba mộng cảnh thăm dò, Đường Kiếm hấp thủ giáo huấn, y theo kế hoạch làm việc. Khoảng cách Đường Kiếm vài dặm bên ngoài giữa không trung, Liệp Ưng còn giữa không trung chờ lấy. Một đôi bình thản con mắt tựa như hòn đá không nhúc nhích. Từ khi Đường Kiếm cưỡi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng đáp xuống cái kia sa mạc khu vực biên giới, sau khi dừng lại, đến hiện tại cũng liền vẻn vẹn trôi qua mười mấy phút mà thôi. Liệp Ức suy đoán, cái này cái trẻ tuổi thiên tài chế thẻ sư có thể là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, tiêu trừ trong hành trình mệt mỏi. Cái này không gì đáng trách, không có cái gì khác thường dấu hiệu. bởi vì tại hắn màu lam 7 sao thưa có hồng hoang điều tra thẻ linh minh thạch thẻ phía dưới. Đừng nói biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cái kia chỉ là một đôi cánh che lấp. Dù cho đường kiếm là tránh ở sâu dưới lòng đất mấy ngàn mét phía dưới, hắn đều có thể quan sát được đường kiếm nhất cử nhất động. Tại Liệp Ưng duy trì quan sát bên trong, đường kiếm rõ ràng chính là tại nghỉ ngơi giấc ngủ. Nguyên bản hắn còn có chút ngo ngoe muốn động, dự định tại đối phương cái này nghỉ ngơi buông lỏng thời khắc, lôi đình một kích trực tiếp xử lý đối phương. Nhưng kết quả đường kiếm vậy mà nửa đường lại tỉnh, hơn nữa còn thúc giục á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tiến vào hợp thể trạng thái, tiếp lấy lại tiếp tục cùng á nhân Mỹ thiếu nữ hợp thể trạng thái nghỉ ngơi giấc ngủ. Nói thật loại này tao thao tác đem Liệp Ưng đều nhìn ngây người. Gia hỏa này là có bao nhiêu cẩn thận sợ chết a? Đều bị cái kia nhìn rất khó dây vào song đầu sủng vật bảo vệ, lại còn cảm thấy không an toàn, muốn cùng á nhân Mỹ thiếu nữ hợp thể sau lại nghỉ ngơi. Dạng này tiêu hao thể năng cùng tinh thần lực, có cần phải sao? Chẳng lẽ tiểu tử này là phát giác được ta rồi? Liệp Ưng hồ nghi suy đoán, nhưng đường kiếm đã thúc giục á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, hắn liền càng không đúng lúc này động thủ. Đường kiếm trong tay á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cũng không biết tiến cấp tới giai đoạn gì. Nếu là màu lam tinh phẩm á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, nghe nói đều có thể lợi dụng IBM ý chí lực lượng tinh thần khiến thi thể người nháy mắt tại nguyên bộ mộ huyệt loại thẻ bài khóa chặt địa vực phục sinh. Một cái giá lớn thì là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tổn hại cùng mộ huyệt thẻ cùng nhau tổn hại. Cho nên, Liệp Ưng cũng không dám vọng động, tiếp tục chờ, chỉ cần hắn tiến sa mạc, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệp Ưng tâm cảnh lần nữa khôi phục bình tĩnh, căn cứ cố chủ yêu cầu, cũng là chỉ thị hắn tốt nhất tại đường kiếm tiến vào tử vong sa mạc về sau lại động thủ. Bảo đảm làm được nhất kích tất sát, y vạn gia tộc, bát tại trong khu nhà cao cấp tiếp đãi bằng hữu Kidra. Ngay tại hai ngày trước, chính là hắn mời Kidra lặng lẽ đi tìm tới Mịch Lạc, muốn mượn Mịch Lạc tay xử lý đường kiếm. Về phần tại sao bát tự mình không xuất mã, cái này nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì bát kiêng kỵ đường kiếm lão sư vạn lệnh, bát lá gan cũng không nhỏ, nếu không cũng sẽ không ở đã từng quả quyết thuê phán quan đi ám sát đường kiếm. Nhưng kết quả đường kiếm may mắn bị vạn lệnh thu làm học sinh, mà phán quan thì bị vạn lệnh rất không may vặn hạ đầu. Một lần kia, bát lá gan liền cho sống sờ sờ dọa nhỏ, xám xịt từ cổ hạ trốn về Tây Âu, liền sợ vạn lệnh tìm hắn gây phiền phức. Kết quả thời gian dài như vậy đi qua vạn lệnh đều không có xuất thủ. Bát cũng rõ ràng, vạn lệnh loại nhân vật này, chỉ cần hắn không chủ động vọt tới trước mặt đối phương tìm đường chết, đối phương cũng căn bản sẽ không để ý tới hắn loại bọn tiểu bối này. Có thể để hắn cứ như vậy bỏ qua đường kiếm cũng không có khả năng. Đường kiếm hoàn toàn chính xác rất bất thường, rất thiên tài, vô cùng có khả năng uy hiếp được hắn trở thành lần này người mới vương cơ hội. Nhất định phải làm rơi. Thế là bát tại kiêng kỵ phía dưới, liền mượn Mịch Lạc cây đao này động thủ. Dạng này dù cho đường kiếm không có bị xử lý, vạn lệnh cũng chỉ sẽ giận chó đánh mèo đến Mịch Lạc trên đầu, mà tìm không thấy hắn bát. Cho nên, nếu như lần này ám sát thất bại, Mịch Lạc liền phải chết. Kỳ đường ngươi đến lúc đó liền cho ta đem hắn xử lý, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Bát nhìn xem Kidra nhẹ nhàng mỉm cười nói. Kidra gật đầu, ta đây rất rõ ràng, ngươi yên tâm, hiện tại Mịch Lạc rất phối hợp, đã bị toàn phương vị giám thị, hắn chơi không ra hoa dạng gì, cũng tìm không đến bất luận cái gì người giúp hắn, hắn chỉ có ngoan ngoãn làm đao xử lý đường kiếm, mới có thể cứu hắn nữ nhân kia. Bất quá bát ngươi phải chú ý, chúng ta xếp vào tại ẩn giết thì giết tay điều tra đến có người ban bố ám sát nhiệm vụ của ngài, tiền thưởng là 2.000 vạn đồng liên bang, hy vọng mời được tam tinh sát thủ đến giết ngài. Nhiệm vụ này tuyên bố thời gian không biết, nhưng nếu là tại gần nhất toát ra, ta suy đoán rất có thể là cùng Mịch Lạc có quan hệ. Đây là tới từ hắn trả thù. Bát nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, cổ hạ người đều là giảo hoạt như hồ, âm hiểm giống rắn độc, ngươi có thể xác định là hắn ban bố nhiệm vụ sao? Không thể, Kidra lắc đầu, đây chỉ là trực giác của ta phỏng đoán, nhiệm vụ là gần nhất mới phát ra, cứ việc hy vọng ngươi chết người có rất nhiều, nhưng từ khi có hai tên tam tinh sát thủ ám sát ngươi sau khi thất bại, loại này nhằm vào ngươi ám sát nhiệm vụ liền yên tĩnh thật lâu. Gần nhất nhiệm vụ này đột nhiên xuất hiện, Mịch Lạc hiềm nghi rất lớn, chỉ bất quá chúng ta tìm không thấy chứng cứ. Mịch Lạc tài khoản bên trong chỉ có hơn 80 triệu đồng liên bang, toàn dùng để ám sát Đường Kiếm. Theo lý thuyết hắn không có dư lực tái phát bố nhiệm vụ ám sát ngươi. Nhưng có lẽ hắn còn có cái khác, tài chính tài khoản cũng nói không chính xác. Bát cười lạnh, không cần phải để ý đến cái này ám sát nhiệm vụ. Ta hiện tại liền co lại trong gia tộc, ai có thể giết ta? Coi như mời đến ngũ tinh thể sư, đều chưa hẳn có thể giết ta. Ngươi nhìn kỹ Mịch Lạc cây đao này, đừng để hắn loạn đâm người, cũng đừng để hắn rơi vào trong tay người khác. Hắn nữ nhân kia, ăn ngon uống sướng bưng lấy, chờ vô dụng, ta liền giúp hắn chơi đùa. Kidra xanh biếc đôi mắt chớp lên, nghe nói Đường Kiếm bên người cũng có một cái không tệ nữ nhân. Vẫn là cổ hạ danh giáo học sinh, bát mắt nhìn Kidra, nói, ngươi là hứng thú, không có vấn đề hảo huynh đệ của ta, một khi sát thủ thành công giết Đường Kiếm, nữ nhân kia chính là của ngươi, một cái không có bối cảnh sinh viên mà thôi, không sẽ có phiền toái gì. Kidra cười khẽ, ta liền thích cưỡng chiếm người khác nữ nhân, này lại để ta cảm thấy phi thường có cảm giác thành công. Bất quá bát, ta giúp ngươi giải quyết sau chuyện này, ngươi cũng phải ghi nhớ nâng đỡ ta leo lên gia tộc người thừa kế vị trí. Bát nói, yên tâm, Đường Kiếm vừa chết, ngươi muốn ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Mịch Lạc từ khi tại ẩn sát ban bố ám sát nhiệm vụ về sau, liền mỗi ngày chờ lấy nhiệm vụ hoàn thành tin tức truyền đến. Hắn thấp thỏm lại nôn nóng. Dù cho tứ tinh sát thủ đi ám sát Đường Kiếm lẽ ra là 10 phần chắc chín, hắn cũng cảm thấy 10 phần bất an. Vạn nhất sát thủ ám sát thất bại, như vậy hậu quả sự nghiêm trọng cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Đường Kiếm nếu không chết, vậy liền còn có giá trị. Vạn Lệnh liền có thể sẽ tức giận phía dưới xuất thủ, đến lúc đó như giận chó đánh mèo đến hắn Mịch Lạc. Đừng nói hắn Mịch Lạc chỉ là một cái nho nhỏ thiên tài chế thẻ sư, coi như là chân chính chế thẻ đại sư, đều sẽ không có kết quả tử tế. Hắn hai ngày này suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến một cái xấu nhất cũng là nguy hiểm nhất biện pháp. Biện pháp này nguyên bản rất khó áp dụng, bởi vì hắn bây giờ bị người toàn phương vị giám sát lên. Nhưng hắn hiện khi tìm thấy một cái đột phá khẩu, bất quá vẫn là có chút nguy hiểm, một khi bị phát hiện, như vậy dù cho Đường Kiếm cuối cùng chết rồi, nữ nhân của hắn cũng có thể sẽ vì đó chôn cùng. Dù cho biện pháp này thành công, có lẽ hắn đều có thể phải bỏ ra một chút thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nhưng nếu không đi áp dụng, vậy liền thật sự là ngồi chờ chết, đem cổ vươn ra tùy ý người khác hạ đao. Mịch Lạc không muốn bị động như vậy. Tiểu Cầm, nếu như ngươi biết ta tình cảnh hiện tại, cũng khẳng định sẽ ủng hộ ta à. Vậy chúng ta liền cược lần này đi. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn cùng chết. Có lẽ, chúng ta còn có thể kéo lên Đường Kiếm cùng chết. Vậy ít nhất đang đi đường cũng không tịch mịch. Mịch Lạc thả ra trong tay phác họa bút vẽ, nhìn về phía một cái kề sát ở trên người. khảm vào trong da thịt màu lam thẻ bài. Từ khi đi ẩn sát trở về sau, hắn liền bị Kidra lấy tấm thẻ này bài giám thị khống chế. Có lẽ là đối phương phát hiện chút gì, cũng là hắn quá mức trả thù sốt ruột. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.